Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, phần 809, ngươi, khụ, ngươi lại đi, ta không có, ta chính là đi ra ngoài tìm sống làm, nhưng là, hai người tiếp theo lại trầm mặc thật lâu, ngươi không cần đi theo ta. Ngươi, khụ khụ, ngươi bằng không liền trở về nhận cái sai. Không. Ta nếu là trở về nhận sai nói, ta đây cho tới nay rốt cuộc là vì cái gì kiên trì đến bây giờ? Ta chính là cảm thấy ta không sai, ta nơi nào sai rồi? Ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Ngay cả ngươi đều nói như vậy nói, ta đây hiện tại ở chỗ này còn có cái gì ý tứ? Ta phía trước sở làm hết thảy còn có cái gì ý tứ? Ta tồn tại, đừng nói bậy, khụ khụ. Thực xin lỗi, ta không nên nói, này đó, đừng thương tâm ơ siêu, đường minh xem như minh bạch, bên trong cái kia không biết là bị thương vẫn là sinh bệnh người hẳn là vừa rồi người kia ái nhân. Dựa theo hắn cùng đường Thiên Lam quan hệ tới đối lập nói, đi ra ngoài đánh hắc quyền người liền. Tương đương với là hắn, mà bên trong cái kia bị bệnh người liền tương đương với là đường Thiên Lam ơ siêu chỉ là hắn hiện. Tại không có năng lực nuôi sống hai người, hơn nữa cái kia đánh hắc quyền nam tử sau lưng giống như có trưởng bối cản trở. Vì thế hai người liền biến thành như bây giờ, bằng không đem hai người kia trực tiếp mang đi. Nhưng là người nam nhân này giống như chỉ là cùng chính mình người trong nhà nháo mâu thuẫn. Căn bản không có đến cái loại này ngươi chết ta sống trình độ. Cho nên mang về nói, có phải hay không sẽ có chút vấn đề. Bọn họ ở cái này căn cứ muốn làm chút chuyện hoàn toàn chính là xuất phát từ lâm thời ý tưởng. Cho nên căn bản sẽ không cấp bên này người diễn trò thẩm thấu thời gian. Càng không cần phải nói bọn họ sẽ ở buổi tối tùy cơ lựa chọn. Ra tới thời gian cũng không nhất định, ngươi đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ có biện pháp, nhưng là bọn họ hai người minh minh đều biết một chút. Đó chính là, ngươi, khụ khụ, ta không phải biến dị người, không có biện pháp, không có biện pháp cho ngươi tốt sinh hoạt. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Bọn họ thật đúng là không phát hiện điểm này, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái này đánh hắc quyền nam tử sau lưng rõ ràng có một ít có thân phận trưởng bối, ở phía trước cho. Hắn tranh thủ đến một cái hút vào tử dị khuẩn danh ngạch có lẽ cũng là có thể. Nhưng là hiện tại thực suy yếu nam nhân khẳng định liền không có cơ hội như vậy. Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh liếc mắt một cái. Nếu là hai người kia đều cho nhau thâm ái đối phương nói. Bọn họ kỳ thật hơi chút vươn viện thủ trợ giúp một phen cũng là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề liền ở chỗ. Bọn họ hai cái hay không đều là đối với đối phương có 100% tình cảm ơn siêu tình yêu. Là trên thế giới nhất chân thành tha thiết khắc sâu cảm tình. Có đôi khi cũng là trên thế giới dễ dàng nhất phát sinh biến hóa cảm tình, bọn họ không nghĩ ở chỗ. Này cứu người lúc sau, theo sau bọn họ hai cái liền đường ai nấy đi, hoặc là cảm tình tan vỡ, cuối cùng trở mặt thành thù. Nói ngắn lại, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh luôn là muốn tránh cho như vậy vấn đề, bọn họ tính toán đi trước. Điều tra một chút cái này đánh hắc quyền nam tử thân phận lúc sau ở tới làm quyết định. Xem hắn cùng cái gọi là trưởng bối rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá muốn điều tra căn cứ này. Người, không thể thiếu muốn cùng căn cứ này cao tầng tiếp xúc. Chỉ là bọn hắn một khi có tiếp xúc nói, kia cuối cùng chẳng phải là sẽ bại lộ bọn họ mục đích. Hơn nữa bọn họ hai cái hình thể quá mức đặc thù. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên thương lượng một chút lúc sau vẫn là quyết định trước tĩnh xem này biến lại nói, hôm nay. Buổi tối bên trong hai người thực mau liền nghỉ ngơi. Liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm bên trong cư nhiên truyền ra một người nói chuyện thanh âm. Hai vị, không biết, có chuyện gì sao? Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai mắt hơi hơi trừng, nói giỡn. Một cái không phải biến dị người người thường cư nhiên biết bọn họ hai cái ở bên ngoài sao. Vẫn là nói, hắn sở chỉ không phải bọn họ, nhưng là thực mau bọn họ liền đánh mất cái này nghi ngờ. Bởi vì người kia khai cửa sổ, thấy được ở bên ngoài hai người, đang xem đến bọn họ hai người quang minh chính đại đứng ở phía bên. Ngoài cửa sổ cũng không có trốn tránh hai người, hắn rõ ràng là sửng sốt một chút, hai vị, chẳng lẽ là, khụ, là, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhìn cái này sắc mặt tái nhợt. Thân hình khô gầy người, nói, ta là Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, người biết không, ta đương nhiên biết, các người nhị vị là phương Bắc căn cứ bên kia người, là rất lợi hại hai người. Đường Thiên Lam, người không phải biến dị người, như thế nào sẽ biết chúng ta ở bên ngoài? Hắn trầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua nằm ở chính mình bên người ngủ say ái nhân. Thập phần yêu thương sờ sờ tóc của hắn, có thể là ở bên ngoài mệt muốn chết rồi. Hiện tại có người ở hắn trước mặt nói chuyện cũng chưa tỉnh lại, ta không phải người thường. Ta cũng là biến dị người, Đường Minh. Vậy ngươi tại sao lại như vậy? Liền tính là lại như thế nào không có biến cường con đường người thường. Cũng không có khả năng biến thành như vậy. Mặc kệ là sinh bệnh vẫn là bị thương. Chỉ cần ăn nhiều biến dị động vật thịt là có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng gật gật đầu. Đúng vậy, cơ hồ sở hữu biến dị người đều là cái dạng này. Nhưng, ta tình huống có điểm đặc thù, Đường Thiên Lam. Như thế nào cái đặc thù pháp? Ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 826 nghe được Đường Thiên Lam vấn đề. Hắn trầm mặc một chút mới hỏi. Ta, có thể tín nhiệm các ngươi sao? Đây là chúng ta hai cái lớn nhất bí mật Đường Minh. Ta cảm thấy ngươi nói lúc sau. Chúng ta mới biết được có biện pháp nào không thế ngươi giải quyết vì cái gì muốn thay ta giải. Quyết, chúng ta hai cái, giống như không có gì đáng giá các ngươi mưu tính. Đường Minh, vì cái gì muốn mưu tính các ngươi? Chúng ta là trang viên người ngươi cũng biết mới đúng. Dù sao tuyệt đối sẽ không ám hại các ngươi. Cho nên ngươi có thể nói sao? Đối phương trầm mặc một hồi. Cuối cùng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ái nhân, Minh Minh là chính mình truy người, Minh Minh là chính mình hẳn là chiếu cố hắn mới đúng. Minh Minh là bởi vì chính mình hắn mới có thể bị đuổi ra tới. Ta tình huống tương đối đặc thù, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không có xen mồm, mà là chờ hắn tiếp tục đi xuống nói, ở mặt thế còn không có bắt đầu thời điểm. Cũng chính là, nuôi trong nhà các con vật trên người bắt đầu xuất hiện tử sắc ban điểm thời điểm. Ta trên người cũng xuất hiện tử sắc ban điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh trừng lớn hai mắt nhìn người này. Chẳng lẽ theo chân bọn họ giống nhau? Nhưng là không có khả năng a. Theo chân bọn họ giống nhau nói, người này vì cái gì sẽ trở nên như vậy suy yếu? Sao lại thế này? Từ từ. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến ở trên người xuất hiện tử sắc ban điểm thời điểm nếu là không có đủ đồ. Hắn nói, rất có thể chính là trở nên thực suy yếu. Nhưng, người hẳn là minh bạch chính mình tình huống đi. Tuy nói có điểm kỳ quái. Đối phương thật sâu nhìn thoáng qua Đường Minh. Không sai, trên người xuất hiện tử sắc ban điểm liền đại biểu cho muốn trở thành biến dị người. Nhưng là ta có thể 100% đích xác định ta không có hút vào quá tử dị khuẩn, nhưng là ở kia trong lúc, ta cũng trở nên ăn uống quá độ, chỉ là phi thường đáng tiếc, chúng ta cũng không có rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa lúc ấy xuất hiện ta tình huống như vậy, đại gia, đều cho rằng, Đường Minh, người bị giám thị, hắn cười lạnh một tiếng, đâu chỉ là bị giám thị, ta còn bị nhốt lại. Rốt cuộc lúc ấy còn không có cái gì biến dị người linh tinh cách nói, Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam cũng nghĩ tới, bọn họ trên người xuất hiện tử sắc ban điểm thời điểm vẫn là dấu thật sự khẩn. Cho nên vẫn luôn không có gì vấn đề, nhưng là người này hiển nhiên không như vậy may mắn, bị phát hiện lúc sau bị nhốt lại giám thị. Mà nhốt lại nói, khẳng định không có tốt như vậy đãi ngộ. Hơn nữa bọn họ hai cái phi thường minh bạch, một cái trên người dài quá tử dị khuẩn người không chiếm được cũng đủ đồ ăn sẽ trở nên như thế nào? Điên cuồng, lúc ấy bị nhốt lại người nam nhân này trạng thái khẳng định cùng bên ngoài đả thương. Người ăn thịt người động vật không sai biệt lắm, cho nên còn khả năng khiến cho khủng hoảng. Kia hắn đãi ngộ liền sẽ càng thêm không xong. Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Kỳ thật lúc ấy bọn họ tính toán giết ta. Nếu không phải ta ái nhân giúp ta chạy ra tới nói. Ta khả năng liền thật sự đã chết lúc ấy chúng ta trốn đông trốn tây. Cũng không có biện pháp được đến cũng đủ nhiều đồ ăn. Ta cũng chỉ có thể chịu đựng hoặc là vẫn luôn uống nước ta cũng không biết sao lại thế này. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao liền như vậy ngao lại đây, lúc sau lại xuất hiện cái gì biến dị người cách nói. Chúng ta mới biết được, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đương nhiên, ta tình huống vẫn là có điểm không giống nhau, nhưng lúc ấy nơi nơi đều thực loạn. Chúng ta chỉ có thể chạy đến một ít tiểu căn cứ đi ở. Ta tình huống vẫn luôn đều giống như vậy không xong, ta cũng từng nghĩ tới ăn nhiều một chút biến. Dị động vật thì, thể chất có thể hay không trở nên cùng mặt khác biến dị người giống nhau. Nói như vậy về sau, khụ khụ, hắn hít sâu một hơi, cảm giác vẫn là không tốt lắm, lại hít sâu vài lần mới nói. Về sau sinh hoạt liền có thể hảo lên, nhưng là, không như nguyện chính là, ta ăn một ít biến dị động vật thịt, vô dụng, lúc sau lại ăn rất nhiều, vẫn là vô dụng, vẫn luôn kiên trì đã hơn một năm. Đều không có bất luận cái gì biến hóa, lúc ấy còn phát hiện người nhà của hắn, ở tìm hắn trở về, nhưng là hắn vẫn luôn đều không muốn, đi theo ta chịu khổ, bọn họ đến vẫn là có điểm lương tâm. Không có trực tiếp đem chúng ta đuổi ra đi căn cứ gì đó, có lẽ là không có cái kia tư cách đâu. Căn cứ này quản lý tầng nếu là thật sự cùng hắn ái nhân người nhà có quan hệ nói. Kia bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng còn ở nơi này, lúc này đây hắc quyền thất bại. Khả năng cũng là người nhà của hắn an bài. Cho hắn biết chính mình lưu lại nơi này không có hy vọng. Đường Minh, nói cách khác ngươi Minh Minh hẳn là biến dị người, nhưng bởi vì trên người có tử sắc ban điểm thời điểm không có được đến tốt chiếu cố. Liền vẫn luôn duy trì như bây giờ trạng thái. Hắn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nên nói đều đã thuyết minh, Đường Minh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Điểm này bọn họ đảo không phải rất rõ ràng, nhưng dựa theo giống nhau cách nói tới tưởng nói. Khẳng định chính là ăn biến dị động vật thịt là được chút ít không được nói. Liền ăn nhiều một chút, trong thời gian ngắn không thành nói. Vậy kiên trì thời gian trường một chút, nhưng nó tình huống hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng liên tiếp ăn đã hơn một năm biến dị động vật thịt cũng chưa dùng. Đó chính là thực lệnh người nghi hoặc thế nào. Các ngươi có hay không nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết? Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liếc nhau, người trước từ từ, chúng ta muốn thương lượng một chút, đợi lát nữa lại đây tìm ngươi, bọn họ hai cái nói liền hơi chút đi xa một chút. Tránh ở chỗ tối nhỏ giọng nói chuyện, trách không được hắn vẫn là có thể phát hiện chúng ta. Nguyên lai tình huống của hắn cùng người thường vẫn là có điểm không giống nhau, Đường Thiên Lam. Có thể là phía trước ăn biến dị động vật thịt đều quá mức cấp thấp. Làm cho hắn đến bây giờ cũng chưa có thể khôi phục thành bình thường biến dị người trình độ. Rốt cuộc giống cái loại này tình huống thật sự thực đặc thù. Sở yêu cầu bổ sung dinh dưỡng không phải nhỏ tí tẹo có thể, Đường Minh. Nói không chừng hắn năm ấy vẫn luôn ăn biến dị động vật thịt. Chỉ là bổ sung hắn mỗi ngày sở yêu cầu tiêu hao dinh dưỡng. Mà căn bản không có bổ sung đến trước kia hút vào không đủ đâu. Đường Thiên Lam, thử xem cái kia sao? Đường Minh, thử xem đi, nếu là liền cái này cũng chưa dùng nói. Vậy thật sự cái gì cũng chưa dùng đi. Ngoặc kép, hết chương.